Bạn thân yêu, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang ôm ấm con đờ trong vòng tay, biết tao ánh mắt gato của mọi người trên phà hướng về mình cần đờ lên tiếng đê, ê người ta làm gì nhìn mình dữ vậy? Ca, gato chứ gì? Đờ, gato là gì pa? Ca, ganh tị đó má. Đờ, vậy hả, mày học đâu ra mấy câu trên trời dưới đất cô vậy? Ca, tao mem vos mà. Đờ, vos là gì? Ca, a hát cô có gì? Nói ra sợ mình sợ nó biết nằm vùng thì bỏ mở. Phà đã sang sông, lên xe tiếp tục hành trình về Sài Gòn. Ca, ngủ đi, đưa hai chân qua đùi tao cho thoải mái. Đờ, ok, đừng có dê nha cha nội. Ca, ngủ đi, tao ôm mày ngủ, nó nhìn mình bằng ánh mắt long lanh trìu mến, nó đưa hai chân qua đùi mình, hai tay vòng ôm chặt lấy mình, và thiêm thiếp mắt lại. Đờ mờ, đường xấu vờ lờ, ổ gà ổ voi cô. Xe cứ tưng tưng lên mãi, mình một tay chạm đầu nó lại để nó cô bị ngã đầu về trước, một tay vuốt mái tóc mềm mại của nó. Bác tài bắt đầu mở nhạc lên nghe. Vâng, đó là Gangnam Style, xe tưng tưng kiểu này như cưỡi ngựa, mở Gangnam Style thì quá là vờ lờ luôn. Nhạc bắt đầu lên, mọi người chăm chú vào màn hình TV trên xe. Mình thì quá quen thuộc rồi nên cô xem nữa, chỉ lo cho nhỏ đờ thôi. Nhạc đến khúc, ê, sexy, lady, thì con đờ bật người dậy. Hai tay nó xoa xoa đầu mình, ộp và gáng nam tài. CLGT này, ca, mày hâm à, đờ mờ đang ngủ làm gì thế? Ma nhập a hát, đờ, ha ha tao này hát có ngủ đâu, ôm mày mùi nước hoa mày thơm ca tao cô buông ra đờ si hi hi. Thấy nhạc đang hay, tao làm mày bất ngờ chơi. Ca, đờ mờ con bệnh, bất ngờ CL, tao tưởng ai nhập mày chứ? Ca, ủa mà mày ôm tao vì mùi nước hoa tao thơm thôi hả? Phủ vờ lờ vậy, đờ, chứ sao, ca, má, vậy tao cứ tưởng mày thích, mình quay lưng lại cô nói chuyện versus nó nữa, nó lay lay mình nói khẽ. Đờ, thì tao cũng thích ôm mày mà, ca, thật không, nói làm tao vui thôi phải cô, đờ, thật mà, đờ mờ mày lúc nói thật versus mày thì mày làm tao cụt hứng. Ca, he he vậy thôi, ôm tao tiếp đi, đờ, đếch ôm nữa, ca, cô ôm tao, tao ôm mày a hát. Mình vòng tay qua eo nó, kéo nó lại sát vào người mình, ôm nó thật thích. Cứ muốn ôm mãi nó trong lòng. Xe chạy càng lúc càng dần, cứ tưng tưng lên làm cho cặp víu nó cùng tưng theo. Chạm chạm vào tay mình, thú tính lại trỗi dậy nữa rồi các bác ạ ca ê lấy cái áo khoáng trong ba lô tao ra đi. Đờ, hát này lên xe mặc áo khoác, bệnh a hát ca, thì lấy đi. Nói nhiều quá, nó mở ba lô mình ra, lấy áo khoác. Đờ, nè ông nội. Mệt ca, mệt cô, tí sướng chịu không, đờ, mày định dỡ trò gì nữa vậy, ca, cô có gì hết, mày lấy áo khoác tao đắp người mày lại đi. Đờ, làm gì pa, nóng chết mẹ luôn, ca, kêu thì làm đi trời ơi, thắc mắc cài dậy má, nó đắp áo khoác lên người, và thời cơ cùng đã đến. Mình lòn tay vào áo nó, cô phân vân nữa, thọt thẳng lên vếu nó luôn, đờ, mày, ca, để im đi. Cô ai thấy đâu ngủ gần hết rồi, versus lại có áo khoác che lại mà. Đờ, chút thôi đó nha. Tao nhột, ca, chút thôi. Tại tao thích sờ thôi mà. Dứt lời, mình liền bóp víu nó. Nhồi nhẹ nhàng, từ từ và chậm rãi. Ngón tay trỏ thì quẹt qua quẹt lại đá qua đá lại đầu víu nó. Đầu víu nó lại săn cứng lên nữa rồi. Nó khẽ vào tai mình. Đờ, nhột, đừng đụng núm vú nữa pa. Ca, he he giờ mày còn mệt hôn. Đờ, thằng chó, làm tao nhột muốn chết luôn, mình cô thèm bóp víu nữa, thò tay xuống quần nó, thì bị nó chặn lại, đờ, mày điên hả khôi, trên xe bị thấy thì chết luôn đó, ca, mày cứ lo xa, có tao che lại rồi, thêm cái áo khoác nữa sao ai thấy đờ si. VS lại tụi anh bà con tao ở trên nó ngủ hết rồi. Nó im lặng, mình thò tay vào quần lót nó chạm trúng ngay MU và một rừng rậm Amazon. Thọt xuống xíu nữa, thì ôi thôi vờ lờ. Nước nôi nó đã chạy ướt quần lót từ khi nào, mình xe hột lu nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó bắt đầu có tiếng ú ớ trong miệng, ca úp mặt vào vai tao đi, nó úp mặt vào vai mình tiếp tục xe cái hột dần dần cương cứng lên, và có phần to hơn lúc chưa xe. Mình tăng nhịp lên, xe nhanh hơn tí, nó lại ú ớ trong miệng và hai tay bấu chặt vào vai mình. Biết nó đã tới đỉnh lắm rồi, mình tiếp tục gia tăng tốc độ hơn nữa, xe càng lúc càng mạnh. Nước nó cứ chảy ra, ướt cả tay mình, cô xe nữa, mình thọt ngón tay xuống xíu nữa, và đúng ngay lỗ L mình thọt vào ngoáy ngoáy. Nó đã rên thật rồi, nó kiềm chế cô dám rên lớn, bên tai mình đã nghe đờ si tiếng, á á á á, A-a-hát, ngoáy càng lúc càng sâu. Nước nó cứ trào ra mãi cô ngưng, ướt hết cả bàn tay cờ mờ nờ rờ. Mình cùng đã mỏi tay quá. Làm một phát thật nhanh. Ngoáy liên hồi, ngoáy liên hoàng cước. Nó bấu chặt vai mình muốn rách áo. Đờ, sướng ca a-hát. Nó khe khẽ bên tai mình. Nghe nó nói vậy, mình càng dùng hết sức ngoáy. A-hát, mỏi tay quá. Mình dừng lại và rút tay ra. Chưa kịp đưa lên mũi người thì nó đã cầm tay mình lại. Đờ, lấy khăn trong ba lô tao lau đi. Ca, thì mày buông tay ra đi. Nó buông tay ra, mình liền đưa lên mũi người và hít ngay một hơi thật dài. Thơm ca, đờ, biến thái nè, nó nhéo vào vai mình đau vờ lờ. Ca, tại mày con gái, versus lại cô biết thôi, nhiều thằng thích người lắm, chứ biến thái gì. Đờ, tao cô biết, thằng nào người thì biến thái hết. Ca, vậy mày đang nói ông già mày biến thái rồi đó. Mình cười ha hả, đờ, đập si em giờ à, cô đụng chạm ân lớn nha. Ca, ờ, biết rồi má. Ca, ê xe về đến nhà tao khuya lận đó. Mày ngủ lại versus tao luôn đi nha. Đờ, tính làm gì tao nữa hả? Ca, bạn bè thân thiết versus nhau, thì ngủ chung thôi, tao versus mày mang tiếng bạn thân mà có gì chưa làm đâu. Đờ, ừ, vậy khuya nay về nhà mày. Nhậu tiếp giống bữa hen. Ca, ok, đờ, ôm tao ngủ đi. Tối về có sức nhậu nữa nà. Mình ôm nó ngủ một giấc dài. Từ Hồng Ngự lên Sài Gòn. Cách chương.